dẫm Nguyễn Chi Hạ ở dưới chân hất nước bẩn. Còn mình trở thành một người chị hiền lành. Nguyễn Chi Hạ mím môi. Nói, ngẫm lại thì cũng khá hay. Cách chương.